Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Lam Tinh, vụ Giang Thị, tòa đại lầu chính của tập đoàn chế luyện kim loại, Trương Hiểu Lan theo thư ký bước lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng. Cô chỉ mới hơn 20 tuổi, luôn mang vẻ mặt tươi cười nhưng khá điềm đạm. Thư ký gõ cửa một cái, cung kính nói, "Chủ tịch, Trương chủ quản tới." Bên trong, một giọng nói ôn hòa truyền ra, mời nàng vào. Thái độ này khiến thư ký hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quay lại mỉm cười với Trương Hiểu Lan. Trương chủ quản, mời vào. Nói xong, thư ký mở cửa cho cô. Trương Hiểu Lan có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu rồi bước vào. Phòng làm việc sang trọng, phía sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đứng lên, khuôn mặt ông lộ ra nụ cười ấm áp. Trương chủ quản tới rồi, mời ngồi. Chủ tịch, Trương Hiểu Lan hơi căng thẳng, ngồi xuống. Trong lòng không hiểu rõ lý do tại sao mình lại được mời đến gặp trực tiếp tổng bộ đại lầu. Sau khi cô ngồi xuống, chủ tịch nói với giọng ôn hòa, Trương chủ quản, cô đã làm việc ở công ty hơn 10 năm rồi. Trong suốt thời gian qua, cô có điều gì muốn nói về tình hình công ty không? Trương Hiểu Lan dừng lại một chút, không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này. Sau một hồi cô trả lời, tôi cảm thấy công ty các phương diện đều rất tốt. Trương chủ quản, không cần phải e dè. Chủ tịch cười nhẹ nhàng nói, hôm nay tôi gọi cô tới chủ yếu là muốn nói về chuyện điều động chức vụ của cô. Thời gian gần đây, một vị phó tổng quản lý của tập đoàn, vì lý do sức khỏe, đã xin từ chức. Tôi đã suy nghĩ khá lâu về việc tìm người thay thế. Xét thấy cô đã làm việc rất tốt trong những năm qua, tôi cảm thấy cô sẽ rất thích hợp cho vị trí này. Tôi mời cô đến để trao đổi về suy nghĩ của cô. Nếu cô không hài lòng với chức vụ này, tôi cũng có thể đề cử cô sang Đô Thành, nơi đó gần đây cũng có một số vị trí quan trọng trống. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô sẽ phát triển tốt hơn nếu làm việc tại thủ đô, nơi được coi là một trong ba trung tâm lớn của liên bang. Trương Hiểu Lan lúc này thật sự cảm thấy choáng váng. Cô chỉ mới là một quản lý sản xuất bộ, vừa mới thăng chức mấy tháng trước, giờ bỗng nhiên được đề bạt lên vị trí phó tổng quản lý. Cô tự hỏi liệu mình có thăng tiến quá nhanh không? Hơn nữa, thủ đô liên bang, cô chẳng có ai quen biết ở đó cả. Có lẽ có điều gì bất ổn, nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi cảnh giác. Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hiểu Lan, chủ tịch mỉm cười nói, Trương chủ quản, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều, kỳ thực lần này đề bạt của cô liên quan khá nhiều đến Trần Sở tiên sinh. 10 phút sau, khi Trương Hiểu Lan bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt cô vẫn còn chút hoảng hốt. Theo như lời chủ tịch đã nói, Trần Sở được coi là một trong những thiên tài sáng chói nhất của liên bang thế hệ này. Vào tháng trước, sau khi bước vào thần thoại thế giới, anh đã có những cống hiến xuất sắc cho liên bang. Đối với những người như Trần Sở, có công với nhân tộc, liên bang không chỉ sẽ trao thưởng xứng đáng mà còn quan tâm đến gia đình họ, không để cho những người đã cống hiến cho chiến tranh phải lo lắng về sau. Hôm nay, Trương Hiểu Lan mới biết rằng công ty của họ thực ra chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc tổng tập đoàn kim loại chế luyện của liên bang, chuyên sản xuất loại đạn đạo vỏ ngoài mang tên 491. Tuy nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng là con trai lớn của bà dường như đã có bước đột phá trong tu vi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vào lúc 6 giờ chiều, Trần Hổ với thân hình cao 2 mét, cơ bắp vững chắc và vẻ ngoài khôi ngô, trên mặt vẫn mang nét tức giận của học sinh trung học, đeo túi sách trở về nhà. Tuy nhiên, vừa bước vào khu phố cũ, anh đã nhận ra có một số thay đổi xung quanh, như nhiều con đường bị ngăn lại, dường như có công trình xây dựng đang diễn ra. Các tòa nhà gần đó, nơi sáng nay còn rất ổn, giờ cũng bị che phủ bởi các tấm kim loại, trong không khí là bụi mù dày đặc. Khi vào sân, Trần Hổ thấy mẹ mình, Trương Hiểu Lan, đang đeo tạp dề và trò chuyện cùng người dì bên cạnh. Sau khi chào dì, Trần Hổ không khỏi thắc mắc, mẹ chúng ta có phải di rời không? Trương Hiểu Lan lắc đầu, không phải phá dỡ, chỉ là sửa lại một chút đường thôi. À, bên kia mấy nhà đã bán đi để sửa chữa, hình như họ muốn xây dựng cái gì đó. Trần Hổ gật đầu, à, đúng rồi, A Sở đã gửi mấy thứ đồ cho con, bảo con mỗi ngày uống một bình, uống xong sẽ không cảm thấy đói nữa. Ngay lập tức, mắt Trần Hổ sáng lên, ca gửi đồ cho tôi đi xem thử. Nói rồi, anh vui mừng chạy vào trong nhà. Ở trên bầu trời, cách mặt đất mấy vạn mét, những cự thú khổng lồ bay lượn, mỗi con có kích thước lớn hơn 290 mét. Xung quanh là những đợt sóng âm bạo vỡ, khí lãng quay cuồng. Trên đầu của con cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ nhất, một con tiểu long màu tím dài 2 mét, thân hình thon dài, không ngừng phát ra tiếng gọi non nớt. Lúc này, độc giác hổ côn rất kích động, giống như một con cự côn bay trong mây, tò mò kêu lên. Anh, Lôi Viêm, tiểu y nói gì vậy? Lôi Viêm ma long hơi quay đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, gầm nhẹ, Không có gì, chỉ là đang nói về việc giết sạch, cướp sạch, sừng bà hỗn nội loạn vực thôi. Ngay lập tức, mắt độc giác hổ côn sáng lên. Anh, tiểu y nói đúng, long cung của chúng ta chính là muốn giết sạch, cướp sạch, chiếm hết tất cả các cự thú sừng bá thế giới hạo hãn, trở thành vô địch. Tiểu long màu tím, với thân hình mảnh mai, đứng thẳng người lên trên đầu lôi viêm ma long, hai tay chống nạnh, gật đầu với độc giác hổ côn. Ia, anh, lôi viêm, tiểu y còn nói gì nữa? Lôi viêm ma long nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nó nói cậu. Cái tiểu đệ này của tôi, không tệ, tư tưởng kiên định, sau này có thể đi theo nó mà lăn lộn. Độc giác hổ côn trừng mắt thật to. Anh, tiểu đệ, tôi không phải nên gọi nó là tiểu y ca ca sao? Tiểu long màu tím ngậm đầu lên, đôi mắt vàng tím linh động lóe lên vẻ khinh thường, duỗi móng vuốt trái chỉ về phía độc giác hổ côn. Ia, độc giác hổ côn mờ mịt nhìn lôi viêm ma long. Anh, lôi viêm, tiểu y còn nói gì nữa? Lôi viêm ma long mỉm cười. Khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười dữ tợn, nó nói cậu quá yếu, nên cả thần thoại cự thú cũng không đánh lại, không xứng làm nó ca ca, hống, không tệ, đại giác quá yếu. Một con cự long màu bạc, vừa bay vừa gầm lên đắc ý, hống, Cecilia vĩ đại lợi hại thật, chỉ cần phá vỡ hơn trong cái thiên luân thực lực đã đạt đến thần thoại cấp, phá vỡ chuẩn thần thoại cực hạn thân thể, đã chạm đến hai loại đỉnh cấp thiên phú, trong đó có một loại là thượng vị pháp tắc không gian. Cự long màu bạc nói một cách khác rằng, đã không còn khác gì với thần thoại cự thú. Lúc này một con cự thú màu đỏ dài đuôi thon, bay cùng các con thú khác nửa ngày, đột nhiên giương cánh ra, sáng người ưu nhã cự long màu vàng xanh, gầm nhẹ, vui vẻ, đón, tinh, long, vương. Thêm vào, long cung, lập tức, sau khi bay nửa ngày, cự long màu vàng xanh mơ màng quay đầu lại nhìn về phía con cự thú chuẩn thần thoại ở phía xa. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ánh mắt nó lộ ra vẻ mờ mịt, hống. Thôi Safi, Cecilia vĩ đại không phải đã nói rồi sao? Trúc Long ra hỏa này vì pháp tắc liên quan đến thời gian, phản ứng hơi chậm, cự long màu vàng xanh giật mình gật đầu hiểu rồi, nhưng lập tức quát. Cecilia, Thôi Safi vĩ đại đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Tinh Tinh Long Vương, tôi có phong hào là Thiên Tình Băng Diệt Long Vương, hiểu chưa? Hống, biết rồi, Thôi Safi, cự long màu bạc tiếp tục gầm nhẹ. Dù sao, Cecilia vĩ đại vẫn cảm thấy Tinh Tinh Long Vương dễ nghe hơn. Thiên Tình Băng Diệt cái gì đó không hay lắm. Cự long màu vàng xanh nhíu mày, trán toát ra vài vạch đen, phong hào cũng có cái đẹp sao? Ngay lúc này, cự long màu bạc bỗng nhiên reo lên, Thô Safi, mau nhìn đi, Credits hải hoa nở, thật đẹp. Cùng với tiếng gào thét của cự long màu bạc, mây mù trước mặt tách ra, lộ ra một hồ nước rộng lớn, kéo dài hàng trăm km. Lúc này trên mặt hồ rộng lớn, vô số hoa nở, mỗi bông có đường kính từ 2 đến 3 mét, hình dạng giống liên hoa, nhìn càng kiều diễm. Màu đỏ vàng, biển hoa trải rộng vô tận, giống như một tấm thảm vàng kim phủ kín mặt hồ. Cảnh tượng này khiến ngay cả lôi viêm ma long cũng phải thán phục. Cự long màu vàng xanh cũng không khỏi nhìn chằm chằm, đôi mắt phát sáng. Hống, Thô Safi, chúng ta xuống dưới chơi. Lời gào thét đầy hưng phấn, cự long màu bạc vỗ cánh, tạo ra cuồng phong như một chiếc hàng không mẫu hạng khổng lồ lao xuống. Chờ một chút, ta tới ngay, Cecilia. Cự long màu vàng xanh cũng hưng phấn gào thét theo sau. Y y nha nha. Trên đầu lôi viêm ma long, tiểu long màu tím ánh mắt sáng lên, vui vẻ phát ra âm thanh non nớt, vung bóng vuốt nhỏ thúc giục lôi viêm ma long nhanh lên. Mặc dù là cự long, nhưng đối với mẹ, bất kể là nữ nhân loại hay long đồ, đều không thể chống lại cảnh tượng này. Thấy vậy, lôi viêm ma long thân hình khổng lồ hơi trầm xuống, chuẩn bị đi theo xuống dưới chơi một chút. Nhưng vào lúc này, khi cự long màu bạc đã hạ xuống đến ngàn mét trên không, hai cánh màu xanh tạo thành cuồng phong dữ dội, đột nhiên một luồng gió lốc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm, đường kính gió lốc rộng trăm mét, cao vài nghìn thước, quét ngang mặt hồ, làm mặt hồ nổi sóng, vô số hoa vàng óng bị xoắn nát, nước hồ văng lên cao. Cùng lúc đó, dưới sự kích động của cự long màu bạc, từng cơn gió lốc long quyền không ngừng xuất hiện, quấy nhiễu thiên địa, tạo ra một thành thế khổng lồ. Hống, cự long màu vàng xanh cũng phát ra tiếng gào thét vang dội, xung quanh từng nốt sáng quang thạch anh, màu đỏ, xanh lam, tím xuất hiện như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ khủng khiếp vang lên trên mặt hồ. Mỗi viên thạch anh này có uy lực tương đương với tên lửa xuyên lục địa, đồng thời ẩn chứa đủ loại năng lượng với sức mạnh khủng khiếp. Dưới sức nổ mạnh mẽ, phạm vi mười mấy km quanh đó hoa vàng óng bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh vô số cá và thú dị hình dài từ vài mét đến vài chục mét bị nổ tung, nhảy vọt ra khỏi mặt hồ. Chỉ trong chớp mắt, hồ nước yên tĩnh đẹp đẽ với màu vàng kim đã trở thành một cảnh tượng hỗn loạn, cuồng phong gào thét, vụ nổ vang dội, sắc cá và thú dị hình văng tứ tung. Lôi Viêm Ma Long nhìn cảnh tượng này mà không nói được lời nào. Thật không ngờ cự long lại tàn phá khủng khiếp đến vậy. Ia ia, tiểu long màu tím trên đầu Lôi Viêm Ma Long càng hưng phấn, vung vẫy móng vuốt nhỏ rồi bay thẳng xuống, như một đạo lưu quang màu tím xuất hiện trên mặt hồ. Dưới đó, một con dị thú dài mười mấy mét giống cá chép màu vàng, toàn thân bao phủ lớp vảy, có hai chiếc râu rồng, vừa nhảy lên khỏi mặt nước, hống, một con rồng lớn màu tím xuất hiện, dài mười mấy mét, nhanh chóng nuốt con dị thú vào trong miệng. Tiếp theo, đầu rồng thu lại, lộ ra tiểu long màu tím với dáng vẻ thoải mái, vỗ bụng rồi nhìn xung quanh, vui vẻ khi thấy những loài cá dị thú tiếp tục vọt lên mặt nước. Oanh! Đúng lúc này, một luồng băng tinh từ miệng cự long màu bạc phun ra, rơi xuống mặt hồ khiến nước hồ như bị nổ tung. Băng vụn và sóng vang ra, quét ngang cả thiên địa, hống, Cecilia vĩ đại vô địch, hống, còn có Tô Sa Phỉ vĩ đại. Kèm theo tiếng gào thét, cự long màu vàng xanh dương hai cánh, những vảy rồng hình thoi như thủy tinh trên cánh sáng lên ánh sáng loa mắt, rầm rầm rầm. Từng chùm sáng đủ màu sắc từ trên trời giáng xuống, nổ tung mặt hồ, tạo ra những vụ nổ lớn, bao trùm một phạm vi mười mấy km, quét ngang tất cả. Hai đầu cự long với huyết mạch quân vương đã đạt đến cấp thần thoại, tàn phá mọi thứ xung quanh, toàn bộ hồ nước như sắp chịu đựng tận thế. Lôi Viêm Ma Long không khỏi giật giật khóe miệng, nó cuối cùng cũng hiểu vì sao cự long màu xanh trắng lại nói rằng phải có thái độ tao nhã, xinh xắn, giống như một quý tộc tiểu thư, còn cự long màu vàng xanh lại không thể cùng cự long màu bạc mà không điên cuồng như vậy. Khoảng nửa giờ sau, cự long màu xanh trắng và vàng xanh phá hủy toàn bộ hồ nước, không còn mấy đóa hoa màu vàng óng. Mới vừa phóng lên tận trời, hai đầu cự long mới thỏa mãn. Tiểu long màu tím mềm oạt trên đầu Lôi Viêm Ma Long bụng phình ra, theo hai đầu cự long cuồng loạn phá hủy phía sau, ăn rất nhiều loài sinh vật có râu rồng cá chép màu vàng. Cự long màu xanh trắng tiến vào lãnh địa hỗn độn loạn vực, chuẩn bị xuyên qua lãnh địa của cự long màu vàng xanh mẫu thân. Theo miêu tả của hai đầu cự long, Lôi Viêm Ma Long tính toán khoảng cách vào khoảng 30 vạn km với tốc độ phi hành bình thường. Tính theo mức độ đạt tới cấp 9 của độc gia hổ côn, Lôi Viêm Ma Long sẽ mất khoảng 10 ngày. Nếu phải tránh các khu vực hiểm yếu hoặc tìm kiếm đồ vật quý hiếm trên đường, có thể sẽ mất đến nửa tháng. Đây là tốc độ bình thường của các loài. Ngay cả cá voi dù đã tiến hóa tới cấp 9, trong lĩnh vực lực lượng, cũng không thể bay nhanh hơn nhiều, tốc độ chỉ tăng gấp mấy lần trong các tình huống chiến đấu. Tuy nhiên, đối với sinh vật trong thế giới thần thoại, điều này chỉ như một ngày trôi qua, không khác gì nửa ngày. Trong lúc Lôi Viêm Ma Long đang bay đến hỗn độn loạn vực, tại chiến trường Thiên Uyên, nơi luyện ngục tộc đối đầu với nhân tộc, một căn cứ quân sự cao ngất với những ngọn núi vươn lên hàng vạn mét. Tại một căn cứ của luyện ngục tộc, bên trong căn phòng lớn như một ngục giam tối tăm, một luyện ngục chân ma đang bận rộn. Tôn ma tộc này duy trì hình dáng bình thường, cao khoảng 4 mét, mặc giáp đỏ sậm, cánh tay và gương mặt đều có màu đỏ sậm lần bị. Trước mặt nó là một thiết bị nghiên cứu lớn, trong đó có một chiếc đầu luyện ngục ma tộc, bao quanh là nhiều tuyến đường nối liền. Lúc này, màn hình máy tính hiển thị các con số liên tục biến đổi dữ dội, bên cạnh còn hiện ra một số hình ảnh hợp thành và bản vẽ giải phẫu. Sau khoảng hơn nửa canh giờ, thiết bị dừng lại, trên gương mặt dữ tợn của tên luyện ngục ma tộc kia lộ ra một vẻ tiếc nuối. Quả nhiên, khác biệt về gen giữa các chủng tộc là quá lớn. Dù cùng có đại não, nhưng việc phân tích thông tin tế bào vỏ não vẫn cực kỳ khó khăn. Một giọng nói vang lên, Brooks, quân đoàn trưởng ra lệnh triệu tập hội nghị, rõ, hắn đáp gọn, rồi thu thiết bị vào không gian trữ vật. Ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, toát ra khí thế ngạo nghễ đặc trưng của tộc luyện ngục, rời khỏi căn phòng tối tăm phong bế. Trước mắt Brooks là một căn cứ rộng lớn, mang chút hỗn loạn, khắp nơi đều có bóng dáng luyện ngục ma tộc đang di chuyển, thân mang khí tức của 6 đến 7 đạo ma ngân. Trên không, từng con dị thú to lớn phi hành bay ngang qua, khiến người ta phải ngẩng đầu nhìn theo. Khi Brooks bước đi với bước chân nặng nề, các luyện ngục chân ma mà hắn đi ngang đều hiện vẻ cung kính. Chẳng mấy chốc, hắn đến trung tâm căn cứ, nơi có một thành lũy ma vương cao vút ngàn mét, chiếm diện tích đến hơn 10 dặm. Tại đó, vô số luyện ngục chân ma mang khí tức cường đại đang tụ họp. Brooks bay vào thành, đi vào đại điện rộng lớn và nghiêm trang. Hắn thuần thục tìm một góc khuất rồi ngồi xuống. Vừa ngồi yên, bên cạnh đã có một tên chân ma to lớn, trên đầu mọc hai đôi sừng thú trẻ đôi, thân mang khí tức 8 đạo ma ngân tiến lại gần, tò mò quan sát hắn. Huynh đệ, ta là Gluden, vạn phu trưởng quân đoàn thứ 5 của tháp Lưu Cốt. Brooks chỉ liếc mắt nhìn rồi đáp bằng giọng trầm thấp. Ta là Brooks, tên chân ma có sừng thú trẻ đôi như có vẻ nhận ra điều gì, lại hiếu kỳ hỏi. Brooks huynh đệ, ngươi đến từ quân đoàn nào? Kesamodo, T. Ngay lập tức, Gluden hít mạnh một hơi khí lạnh, trên mặt lộ vẻ tôn kính. Không ngờ huynh đệ lại đến từ quân đoàn mạnh nhất của đế quốc. Brooks sẽ thở dài, quân đoàn mạnh nhất cũng chỉ là chuyện quá khứ. Sau một đòn thổ tức hủy diệt đó, Phần lớn chiến sĩ chân ma của chúng ta đã hy sinh. Curudan trầm giọng an ủi. Brooks huynh đệ, đừng đau buồn. Là luyện ngục chân ma, chết trên chiến trường luôn là một vinh dự. Nhưng lần này thương vong quả thật quá thảm khốc. Quân đoàn chủ lực của chúng ta bị đánh cho tàn phế đến 4 đoàn, còn quân đoàn phụ thuộc thì bị tiêu diệt đến 11. Các đơn vị còn lại cũng tổn thất nghiêm trọng. Đáng sợ nhất chính là khi đối mặt với cái đám sinh vật cơ giáp của nhân loại, toàn quân đoàn bị diệt sạch, thật quá thảm thiết. Nhưng bi thảm nhất vẫn là các người, Kesamodo quân đoàn, rút lui xa đến vậy. Vậy mà chỉ một lần thổ tức của con cự thú màu đỏ kia cũng đủ để diệt sạch toàn bộ. Nói đến đây, ngay cả con thú sừng xẻ tà chân ma cũng không khỏi cảm thán rằng quân đoàn Brooks thật quá xui xẻo. Sau đó, hai bên chân ma tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là về vị sừng thú xẻ tà chân ma này. Trong khi đó, trong đại điện rộng lớn, 8-9 đạo ma ngân luyện ngục chân ma chậm rãi ngồi đầy như đang tán gẫu. Những ma vương và đại ma vương còn lại, với uy áp mạnh mẽ, thân ảnh hiện lên phía trước các trụ ma, không khí trong đại điện vô cùng nghiêm trang. Ba tôn ma vương cùng một tôn đại ma vương xuất hiện, thân ảnh họ hiện ra giữa không gian, dưới đại điện, vài trăm luyện ngục chân ma cao già đang ồn ào, xôn xao. Brudos đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên, đôi chút hưng phấn, hạ giọng nói, huynh đệ, mau nhìn, là Barus đại ma vương. Trong mắt Brudos lóe lên tia sáng, ngay lập tức thấp giọng hỏi, ngươi trước đây có gặp qua vị Barus đại ma vương này không? Không chỉ gặp qua, ta từng nghe nhiều về Barus đại ma vương trong quân doanh, nghe nói hắn là thần tượng của chúng ta những dị tộc chân ma. Xẻ tà chân ma nói, giọng điệu có chút xúc động. Dù là dị tộc chân ma, hắn không chỉ đạt được thành tựu đại ma vương, mà còn được giao nhiệm vụ làm bộ trưởng bộ phận ám sát của tổ đình địa ngục. Hắn còn chỉ huy rất nhiều chiến dịch. Lần này khi chiến đấu với nhân tộc, một mình hắn đã kiên cường chống lại con cự thú đỏ thẫm khủng khiếp ấy suốt một thời gian dài. Ngay khi xẻ tà chân ma kể lại những chiến công vang dội của Barus đại ma vương, một tôn ma vương khác mở miệng, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm. Yên tĩnh, mọi luyện ngục chân ma lập tức im lặng, sắc mặt nghiêm túc. Barus đứng trên ma trụ lạnh lùng nói, ta là đại ma vương Barus, lần này triệu tập các ngươi là để điều động một số tinh nhuệ gia nhập vào bộ phận ám sát của ta. Do nguyên sơ tinh thần đã vong, trước đây thời không đã phát sinh biến hóa, khiến chúng ta không thể tiếp tục liên lạc với nhân tộc. Tiếp theo, trừ lại hai quân đoàn trú đóng ngoài cùng, tất cả đại quân phải rút lui và tiến về chiến tuyến bàn trời. Ngay khi Barus chuẩn bị điều động các quân đoàn còn lại để hủy diệt, tấn công vào biên chế cao giai của luyện ngục chân ma, gia tăng lực lượng ám sát bộ, ở một vùng biển hắc ám xa vạn dặm, một thân ảnh trầm thấp mở miệng, những sinh vật nguyên sơ này đang diễn hóa thế giới để hòa hợp với thiên địa. Nếu chúng ta xâm nhập vào, ngồi trên vương tọa của cổ sinh vật, Diorus ánh mắt lạnh lẽo, nói, sinh vật nguyên sơ đã đạt đến vĩnh hằng, chúng không dễ dàng bị tiêu diệt. Nếu chúng ta dám xâm nhập, cẩn thận bị chúng nuốt chửng. Ánh mắt Diorus nhìn về phía trước, nơi là vùng sương mù trắng dày đặc, không có điểm kết thúc. Chậm rãi, hắn mở miệng, chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết nhân tộc. Trong lần này, chúng ta không chỉ không gây được tổn thương lớn cho nhân tộc, mà ngược lại, bản thân chúng ta đã chịu tổn thất to lớn. Thêm vào đó, những trận chiến trước đã khiến những ma vương cao cấp như Augusta và nhiều ma vương khác đã hy sinh. Số lượng đã vượt qua 10 tồn. Những người này vẫn là ma vương cùng với Sở Bá Thiên, người thật tên là Trần Sở, đều có liên quan với nhau. Dựa theo lời Barus, đối phương trước kia chỉ có 6 đạo ma ngân trong cảnh giới 3-4 thiên luân, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành, có thể ảnh hưởng đến hướng đi của văn minh chiến tranh. Tiềm lực của hắn rất rõ ràng. Hắn hẳn là một trong những người có khả năng phá hủy khí vận của nhân loại. Nếu có thể tiêu diệt hắn, sẽ cắt đứt tương lai của nhân tộc. Với hàng nghìn năm phát triển, luyện ngục tộc đã từng hủy diệt nhiều nền văn minh của các tộc khác, và đối với khí vận, họ không còn cảm thấy lạ lẫm. Đặc biệt, trước nguy cơ diệt tộc, những nền văn minh này phản chiếu lại, tạo ra những yêu nghiệt tài ba, mỗi người đều gây tổn thất lớn cho luyện ngục tộc. Chính vì thế, những yêu nghiệt này luôn là mục tiêu trọng điểm mà luyện ngục tộc phải chú ý. Và khi phát hiện ra bất kỳ người nào có tiềm năng lớn, họ sẽ không ngần ngại ra tay tiêu diệt, không cho những thiên tài này cơ hội trưởng thành. Tuy nhiên, đối với đại đa số dị tộc văn minh, họ nhanh chóng bị hủy diệt, trong khi nhân loại ngày càng trở nên mạnh mẽ, tốc độ phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Điều này cần phải được coi trọng hơn. Chính vì vậy, Diorus đã trực tiếp điều thêm một tôn ma thần và 10 tôn ma vương cùng 2 tôn đại ma vương từ phía sau để hỗ trợ. Chỉ không ngờ rằng nhân tộc cũng đã phát hiện, và hậu phương của họ cũng tăng cường lực lượng, dẫn đến thất bại trong kế hoạch lần này. Hố, đúng lúc này không gian phía xa đột ngột vặn vẹo, rồi vỡ nát, một cái đầu đen khô héo, chỉ có đường kính hơn 20 mét, được bao quanh bởi những sợi khói đen, xuất hiện. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp tràn ngập ra. Cùng lúc đó, từ phía đối diện, một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên, Diorus, đừng quên người đã hứa với ta. Nhìn thấy cái đầu đen tản ra khí tức đáng sợ, Liorus trầm giọng đáp, yên tâm, Tiritis, lần sau khi ngươi cùng Tarot đế Nga đại chiến, ta sẽ xuất thủ một lần, rất tốt. Một âm thanh trầm thấp đầy hài lòng vang lên, không gian từ từ từ khép lại, chỉ còn lại cái đầu đen đang trôi nổi, oanh. Liorus giơ tay, nắm lấy cái đầu đen dữ tợn đó, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ quy tắc chú lực, Liorus trầm giọng nói, lần trước ta đã phá hủy quy tắc cầm khí trên người nhân loại đó, lần này, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt hẳn. Trước trận đại chiến ngay khoảnh khắc cuối cùng, Liorus đã mất một phần quy tắc chân thân cánh tay để đối phó với Trần Sở, nhưng không phải vì giận dữ mất lý trí, mà là chuẩn bị cho việc tiêu diệt hắn lần này. Những hậu duệ của luyện ngục tộc ma thần, khi thể hiện tài năng yêu nghiệt, đều sẽ nhận được một dấu ấn huyết mạch từ đế quốc ma thần, đủ để ngăn chặn một lần công kích cấp quy tắc. Người được gọi là Sở Bá Thiên, với thiên phú yêu nghiệt như vậy, chắc chắn các cường giả nhân tộc cũng sẽ bảo vệ hắn. Tay cầm vũ khí màu đen dữ tợn, Diorus chậm rãi lên tiếng. Cautis, khi ta chú sát người nhân tộc kia, thời cơ đến vì phản vệ mà làm phiền ngươi. Dưới lớp ma khí bao phủ trong biển cả, thân ảnh khẽ gật đầu. Muốn dùng lời nguyền từ xa đối với một nhân, không phải là chuyện đơn giản. Dù Diorus là ma thần cấp cường giả, hắn cũng phải nhờ vào Trần Sở, người đã từng có giao thủ với hắn, để lấy nhân quả từ lần giao chiến đó, rồi dùng nó để đổi lấy quyền lực nguyên rủa của một tôn ma thần sở trường trong việc luyện chế cấm khí, chỉ khi đó mới có thể phát động nguyên rủa một cách chính xác. Cùng lúc đó, khi nguyên rủa phát động, phản vệ từ nhân quả cũng sẽ tạo ra một lần công kích cấp bậc tương đương. Tại Thiên Uyên Thành, trong phòng tu luyện, Trần Sở ngồi xếp bằng. Sau một ngày trở về, khí đức trên người Trần Sở đã ổn định, khôi phục như ban đầu. Cuối cùng, hắn khác biệt với những vương giả khác đã thiêu đốt bản nguyên, chỉ mất đi một phần chân lực và khí huyết. Về phần việc triệu hoán chiến lực đặc biệt, lôi viêm ma long chân thân phủ xuống đại giới, Trần Sở hơi cúi đầu nhìn về phía tay trái. Lúc này, từ mu bàn tay hắn, thời không ấn ký trở thành trung tâm, từng đạo gợn sóng màu bạc lan tỏa, quẩn quanh cánh tay hắn, đồng thời một loạt văn tự trong suốt hiện lên trước mắt Trần Sở. Thời gian ăn mòn dị thường trạng thái đến từ thời gian dài đặc biệt triệu hoán cự thú phân thân phản vệ. Sau này mỗi lần sử dụng thời không ấn ký sẽ càng sâu ăn mòn dấu tích, nhắc nhở. Khi dấu tích thời gian tích lũy đến mức độ nhất định, sẽ dẫn tới sinh mệnh thăm dò, mời cẩn thận sử dụng, thời gian là an sinh mệnh thăm dò. Trong mắt Trần Sở hiện lên một tia nghiêm trọng, thời gian thuộc về một dạng nhận thức của lực lượng, tồn tại nhưng không thể rõ ràng nhận biết, chỉ có thể tác động và tính toán thông qua phương thức lực lượng. Dù cho trong thế giới thần thoại rộng lớn, việc nhắc đến siêu phàm sinh mệnh liên quan đến thời gian cũng rất hiếm thấy. Trước mắt Trần Sở chỉ biết cự thú Trúc Long và Cecilia phụ thần, không ngờ rằng rõ ràng vẫn tồn tại những sinh vật có thể hút lấy thời gian, ăn mòn sinh mệnh của người khác. Điều này khiến Trần Sở cảm nhận được mức độ nguy hiểm của đối phương. Hắn phải đặc biệt cẩn trọng mỗi khi sử dụng bí pháp triệu hoán thời gian, vì một ngày nào đó, hắn có thể bỗng nhiên bị một sinh vật mạnh mẽ nào đó nuốt chửng. Đến lúc đó, dù không chết, hắn cũng có thể sẽ mãi mãi lạc lối trong không gian thời gian vô tận. Khi Trần Sở đang suy nghĩ, bỗng nhiên dấu ấn màu đen trên mi tâm hắn sáng lên. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ sộc thẳng vào giác quan thứ 6 của hắn, báo hiệu một mối nguy khôn lường, nguy hiểm đang đến gần. Nháy mắt, Trần Sở giật mình. Một lực lượng khủng khiếp từ trong người hắn bùng nổ, quét ngang một phạm vi vài km kề. Tuy nhiên, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ sự vật nào. Nhưng ngay khi ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống, một cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn. Một không gian đen tối, xa xôi nơi một sinh vật khổng lồ cao đến vạn mét, với 3 cái đầu và 12 cánh tay, đang đứng sừng sững. Sinh vật này như thể đang bao phủ cả thế giới thần linh, đứng vững trong không gian vô tận, xung quanh là hào quang màu đỏ sậm, ánh sáng cuộn xoáy tạo thành một hiện thân chân thực của địa ngục. Ngay khi Trần Sở xuất hiện, trước mặt hắn, một cái đầu đen khổng lồ vô thanh vô tức, mở miệng và lao về phía hắn, oanh. Trong phòng tu luyện, Trần Sở bị chấn động, ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, từng hơi thở nặng nhọc, giang giác, một tiếng vỡ vụn vang lên từ ngực Trần Sở nơi cổ áo, dấu ấn chân vương thú ấn xuất hiện những vết nứt, oanh. Dấu ấn chân vương thú ấn đột ngột nổ tung, tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ, cuồng phong và khói đen quét ngang toàn bộ căn phòng. Tóc dài Trần Sở bay lên, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vừa rồi đã bị một tồn tại nguyền rộ. Nếu không có sự bảo vệ của chân vương thú ấn, hắn đã bị đối phương dùng quy tắc nhân quả quấn quanh, nguyền rủa, có thể đã chết hoặc bị trọng thương. Xứng đáng là luyện ngục nhất tộc, thủ đoạn của họ quả thật tàn nhẫn và chính xác. Trần Sở sớm đã có sự phòng bị về khả năng bị nguyền rủa. Những trí cường giả của nhân tộc đã tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng vệ. Nếu không, lần này có thể đã xảy ra chuyện lớn. Dù không chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Luyện ngục chân ma, Trần Sở lạnh lùng nói, thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất, không để lại dấu vết. Hắn hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua các chốt kiểm soát, đi thẳng tới bộ hậu cần của Thiên Uyên Thành, tìm một gian phòng trống rộng hơn 10 mét vuông, không có gì trong đó. Trần Sở trầm giọng ra lệnh, Ô Ai Linh, điều tra thông tin của ta. Vù vù, trên vách tường, gợn sóng lưu chuyển, hiện lên các thông tin, chi tiết của Trần Sở. Thân phận của hắn đã từ nhỏ được thăng lên trung tướng, công trạng đạt hơn 800.000. Trong cuộc chiến văn minh gần đây, Trần Sở đã tiêu diệt một lượng lớn ma tộc luyện ngục, trong đó có 9 đạo ma ngân quân đoàn với các thống lĩnh cấp cao, và thậm chí đã trực tiếp giết chết một vài ma vương. Ví dụ như hắc ám cự thú ở giữa thần thoại trung kỳ, triệu hoán thiên cơ khiến cho ma vương bên kia bị nổ chết, còn trực tiếp nghiền nát ma vương hậu kỳ thần thoại phía sau. Ngoài ra, khi chiến đấu ở chính giữa chiến trường, cự thú đỏ thẫm đã trọng thương mấy tôn ma vương, bắt được một tôn ma vương sơ kỳ để cho máy số một ăn. Đại ma vương Barus bị thương nặng, một vị đại ma vương khác là Chim Thò cũng bị thương, dù không bị giết nhưng đã tạo ra tổn thương cho đối phương. Tính tổng lại, những công trạng này lên tới 81 vạn điểm, tương đương với 8 ma vương. Với số công trạng lớn như vậy, Trần Sở có thể dùng sinh mệnh thủy tinh để cường hóa tất cả thiên phú của Lôi Viêm Ma Long lên cấp thần hóa, và cũng đủ để đổi lấy tài nguyên tu luyện cấp thần. Mục tiêu của Trần Sở trong trận chiến này ban đầu chỉ là muốn chinh phục chiến trường siêu phàm, tiêu diệt mấy chục, thậm chí trăm ma tộc cấp cao, giả vờ giết một hai tôn ma vương là được, không ngờ rằng lại đánh nhau khốc liệt như vậy. Tuy nhiên, dù thu được công trạng khổng lồ, tổn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất của hắn cũng rất lớn, như vết ăn mòn trên cánh tay hay kiện quy tắc cấp bảo mệnh cấm khí, đặc biệt là những cấm khí này có thể ngăn chặn một đòn của ma thân, và quy tắc cấp nguyền rủa này còn có giá trị cao hơn cả số công trạng mà Trần Sở đã thu được lần này. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cười khổ, lần này có thể nói là có phòng thì có đến, dù hắn đã mất hai kiện quy tắc cấp cấm khí, nhưng ma thần cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đối với những cường giả cấp chí cường, chỉ riêng thương thế ở tay cũng đủ khiến họ không nhẹ. Chân thân của vương giả có thể tiêu hao bản nguyên để hồi phục, thiên vương còn có thể hóa thân vào quy tắc, nhưng khi bước vào cấp chí cường, chân thân sẽ dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa lực lượng linh hồn và bản nguyên linh hồn ảnh hưởng lớn đến việc tiến thêm bước nữa của ma thần. Vì vậy, trong trận chiến khi bốn tôn ma thần cấp chí cường giao chiến, đều là những người chấp trưởng quy tắc. Khi ma thần Cao Tít dùng máy số một tấn công, một cú đánh của bia đá của chân vũ đã khiến thân thể ma thần bị nứt, và khi ma thần tinh huyết phun ra, Chân Vũ Thiên Vương đã sử dụng lực lượng ma diệt khiến ma thần đó nổi giận. Trần Sở trầm giọng hỏi, Ô Ai Linh, hiện tại tôi có thể điều động tài nguyên cấp bậc gì? Ô Ai Linh, hiện tại quyền hạn của Trần Trung Tướng đã được nâng lên cấp nghị sĩ, có thể điều động tất cả tài nguyên liên quan đến pháp tắc cấp từ trong toàn liên bang, tùy thuộc vào cơ mật tương ứng. Trần Sở hài lòng gật đầu, trận này hắn liều mạng như vậy, chính là vì những thứ này. Ô Ai Linh, triệu tập liên bang cảnh nội tương đương với 40 vạn công trạng sinh mệnh thủy tinh, không phân cấp 1 hay cấp 9. Lần này, Trần Sở muốn đem tất cả thiên phú của Lôi Viêm Ma Long cường hóa đến cực hạn, biến chúng thành pháp tắc. Đến lúc đó, khi 9 loại thượng vị pháp tắc rèn luyện thần thoại chân thân của Lôi Viêm Ma Long, mặc dù hắn chỉ đạt được cấp bậc thần thoại sơ kỳ, nhưng thực lực cũng sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Đồng thời để nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, Trần Sở không còn quan tâm đến việc phân phối tiền công của những sinh mệnh thủy tinh nữa, mà đã cưỡng ép triệu tập những tài nguyên này. Ô Ai Linh, còn lại 40 vạn công trạng, giúp ta đổi hết thành tài nguyên để cường hóa tiên, thiên ma thần chân thân lên thần cấp. Trần Sở ra lệnh, đáp lại lệnh của Trần Sở. Một hình bóng thiếu nữ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ xuất hiện trên vách tường, cùng kính nói. Trần Trung Tướng, ngươi yêu cầu đổi những sinh mệnh thủy tinh này, và tài nguyên thần cấp quá nhiều. Ta cần liên lạc với Thiên Vũ để điều động từ các căn cứ thành thị. Cần khoảng 2 ngày thời gian. Trần Sở sắc mặt bình thản, nhàn nhạt trả lời. Không sao, ta có thể đợi. Trong lúc chờ đợi, Trần Sở ngồi xếp bằng, tựa như một cơn sóng ngầm. Hắn gần như có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể coi thường sự ám sát từ luyện ngục ma tộc. Hắn không phải là kiểu người chịu đòn mà không phản kháng. Sau khi đột phá lên vương giả, đối phương sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng thực sự. Trong khi Trần Sở đang ngồi tĩnh tâm chờ đợi, dưới vách tường bên trái, trận phủ văn truyền tống nhỏ không ngừng lóe sáng, từng hộp chứa tài nguyên và sinh mệnh thủy tinh liên tục xuất hiện. Không lâu sau khi triệu tập truyền tống xong, trên vách tường thiếu nữ tóc bạc hơi khom người thi lễ. Trần Trung Tướng, hiện tại sinh mệnh thủy tinh đã triệu tập được 165.700 điểm công trạng, còn thưa Thạch Anh, Tử Lam Tinh triệu tập cần thêm 2 ngày nữa mới hoàn tất. Trần Sở nhìn đống hộp ngọc trước mặt, khẽ gật đầu, đưa chúng ra sau cho ta. do tài nguyên hữu dụng đã được tận dụng hết, việc nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực cho chủng tộc để cường hóa thể chất cho liên bang sinh mệnh thủy tinh là rất cấp bách, bởi vì số lượng tồn kho không còn nhiều. Sau khi tiêu hao hơn 10 vạn công trạng, mọi căn cứ thành thị trong thế giới thần thoại đều đã chuyển hết sinh mệnh thủy tinh đi, chỉ còn một ít từ Lam Tinh cần quay vòng thêm một lượt nữa. Trần Sở không quá quan tâm đến điều này. Ban đầu, hắn không định dùng tài nguyên Thạch Anh để phát triển quân đoàn bình thường, nhưng hiện tại muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, hắn chỉ còn cách phải khổ sở với những tân sinh này. Ngược lại, sau khi thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, sẽ tạo ra áp lực đối với luyện ngục nhất tộc. Lúc đó những học sinh này sẽ có thêm thời gian tu luyện an toàn hơn. Trần Sở mở từng hộp ngọc chứa đựng lực lượng không gian, thu lại tài nguyên có pháp tắc thần vận trong không gian trữ vật. Thực ra, về số lượng, chúng cũng không nhiều, nhưng vì những tài nguyên này liên quan đến pháp tắc thần vận và đã đạt tới đẳng cấp thần cấp, giá trị của chúng cực kỳ cao. Mỗi món đều cần hàng nghìn công trạng. Hơn nữa, Trần Sở cần những tài nguyên có tác dụng đối với thân thể tiên thiên ma thần. Mỗi loại tài nguyên như vậy đều có giá trị trên 5.000 công trạng, tương đương với một tầng 9 luyện ngục chân ma. Trong số đó, những loại thần vật đỉnh cấp và cấp pháp tác lại có giá trị lên đến mấy vạn công trạng. Trần Sở cầm lấy đồ vật, lao thẳng lên trời từ dưới đất, bay qua thành thị phồn hoa và quay trở lại phòng tu luyện tại Thiên Uyên, cao ốc, soạt. Trần Sở đổ tất cả sinh mệnh thủy tinh ra. Những thạch anh này chủ yếu là cấp 5, cấp 6, một số ít là cấp 7, cấp 8, lớn nhất là hai viên cấp 9. Trần Sở dùng hai tay nắm lấy một viên thạch anh màu vàng lớn như chậu nước, trong đầu vang lên ý niệm, chuyển hóa những sinh mệnh thủy tinh này thành điểm thuộc tính, oanh, nháy mắt, một cỗ năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ bùng nổ, xuôi theo đôi tay của Trần Sở biến mất vào trong cơ thể, chuyển hóa thành một dạng năng lượng dự trữ không thể nhận diện được. Ngươi chuyển hóa một viên tinh thể sinh mệnh năng lượng độ tinh khiết cao, thu được 14.203 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên tinh thể sinh mệnh năng lượng độ tinh khiết cao, thu được 14.712 điểm thuộc tính. Hai viên cấp 9 sinh mệnh thủy tinh đã cống hiến gần 3 vạn điểm thuộc tính. Tiếp theo là cấp 8, cấp 7, cùng với mỗi lần Trần Sở tiếp tục chuyển hóa, điểm thuộc tính tăng vọt với tốc độ đáng sợ. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh hoàn thành chuyển hóa, trên giao diện điểm thuộc tính đã tích lũy được 231.501 điểm, hơn 20 vạn điểm thuộc tính. Dù là Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy phấn khích. Với số lượng điểm thuộc tính này, đủ để cường hóa 4 loại thiên phú lên cấp độ thần hóa. Bởi vì phần lớn các sinh mệnh thủy tinh này thuộc loại cao cấp, giá trị của chúng đã tăng lên gấp bội. Sau này khi triệu hồi thêm sinh mệnh thủy tinh cấp thấp từ Lam Tinh, điểm thuộc tính tích lũy sẽ còn nhiều hơn nữa. Trần Sở thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên giao diện, hướng vào thiên phú của Lôi Viêm Ma Lòng phía dưới. Còn 6 loại thiên phú cấp cao chưa được chuyển hóa. Trong đó, cự hóa thiên phú thuộc về một loại đặc thù hình thức, yêu cầu để cường hóa lên rất cao, gấp 3 lần so với các thiên phú khác. Sau một lúc trầm ngâm, Trần Sở quyết định sẽ cường hóa thiên phú cự hóa trước, tiêu hao 20 vạn điểm thuộc tính, cường hóa cự hóa thiên phú và phần thiên kim diễm. Khi ý niệm này vừa vang lên trong đầu, một nguồn năng lượng cường hóa vô cùng mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể Trần Sở, rồi xuyên qua linh hồn thông đạo, tiến vào trong cơ thể Lôi Viêm Ma Long. Trên trời cao, cự thú màu đỏ thẫm bay ra hàng vạn km, đột nhiên một cỗ khí tức khủng khiếp bạo phát, oanh. Một cơn sóng xung kích khổng lồ từ cự thú màu đỏ thẫm lan ra, ép không khí quanh nó thành thực chất, như một quả cầu trong suốt nổ tung ra, bành trướng theo mọi hướng. Sóng xung kích mạnh mẽ biến thành gió lốc cuốn ngang qua phạm vi vài km, trực tiếp hất văng độc giác hổ côn và cự long màu bạc, dù chúng cách nhau vài trăm mét. Bất ngờ cự long màu bạc xoay tròn trong không trung, không tự chủ được mà gào lên, hống, ngao thiên. Ngươi lại thổi bay Cecilia vĩ đại rồi. Lúc này Lôi Viêm Ma Long không còn đủ sức để đáp lại nó. Ầm ầm, trên người Lôi Viêm Ma Long, từng đạo thiểm điện màu đỏ bùng phát, lửa vào không ngừng va chạm, bốc cháy dữ dội, biến vài km xung quanh thành một biển lửa. Trong cơ thể nó, vô số phủ văn đỏ và vàng hiện lên, lan tỏa khắp thân thể dưới sự tác động của năng lượng cường hóa. Các phủ văn này càng phức tạp hơn. Cùng lúc đó, nhờ vào sự tiến hóa của thiên phú, cơ thể Lôi Viêm Ma Long từ gen đến bắp thịt, tế bào đều bắt đầu biến đổi, nâng cao cấp độ sinh mệnh, bước vào một tầng cao hơn. Cự long màu vàng xanh phía sau có chút bối rối, vô thức tránh né khỏi vùng lửa vàng kim không ngừng va chạm, nói, hồng, Cecilia, Lôi Viêm nó thế nào rồi? Trong mắt độc giác hồ kình lé lên vẻ thèm muốn. Anh, Thosafi, huyết mạch và thiên phú của Lôi Viêm lại tiến hóa. Lập tức, cự long màu vàng xanh càng thêm bối rối, bay lên. Không hiểu sao lại mạnh mẽ hơn, thiên phủ và huyết mạch của nó sao lại tiến hóa được. Cách đó không xa, một cự thú màu đỏ, giống như Đông Phương Thần Long, cũng chậm chạp gầm lên, hống. Lôi Viêm Ma Long cảm nhận được huyết mạch của mình ngày càng mạnh mẽ. Tiểu long màu tím trên đầu nó cũng kêu lên phấn khích, không hề bận tâm đến những ngọn lửa hủy diệt và thiểm điện đang xung quanh. Những sức mạnh đáng sợ đó vừa mới tiếp cận tiểu long, lập tức bị lớp năng lượng vô hình quanh cơ thể nó hóa giải, trở thành năng lượng thiên địa tán loạn, tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ. Oanh, lôi viêm ma long bùng nổ một cỗ năng lượng kinh hoàng, cơ thể không ngừng phình to. Cùng lúc đó, nhờ vào thiên phú thần hóa vượt qua bốn loại, nó dường như phá vỡ được những gông xiềng trói buộc. Hồng, cự thú màu đỏ thẫm đột ngột một ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức, trời đất như biến sắc, trên cao không trung, quang mang vàng óng lóe lên, tựa như cực quang tỏa sáng. Những cực quang này biến hóa liên tục, dần dần hóa thành một hình ảnh giống cự thú khổng lồ, dài hàng vạn km. Hống, lúc này, tiếng giống vang dội như một tiếng long ngâm uy nghiêm, lạnh lẽo, giống như thiên đạo vô thượng, cả thế giới sống động. Tất cả sinh mệnh trong lòng đều cảm nhận được sự uy nghi của tiếng gào đó. Trong chốc lát, những sinh vật khổng lồ, từ những cự thú thi tan cấp viễn cổ đang tu luyện hay ngủ say, đến những sinh vật mạnh mẽ hơn, đều mở mắt vô thức và nhìn về phía này, bao gồm các cường giả nhân tộc đang bế quan tại Thiên Nguyên Thành, cùng những người như Diorus và Trần Sở đang gặp nguyền rủa. Tất cả đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới quy tắc phản ứng, lại có sinh mệnh đột phá viễn tổ cấp ư? Khi tiếng long ngâm vang vọng, hình ảnh rồng cự thú to lớn từ trên trời giáng xuống, hào quang vô tận bao phủ mọi thứ, một đầu xông vào cơ thể lôi viêm ma long. Oikes, lôi viêm ma long bùng nổ một cỗ uy áp khó mà hình dung được, phát ra từ huyết mạch của nó. Dưới uy áp khủng khiếp này, các sinh vật mạnh mẽ như độc giác hổ côn, trúc long, cùng những cự long bạc và vàng xanh, trong nháy mắt như bị đá cứng, rơi xuống đất từ vạn mét trên không. Ầm ầm ầm ầm, vài con cự thú cấp 9 hậu kỳ, thậm chí chuẩn thần thoại, va chạm xuống dưới, khiến mặt đất vỡ nát, đỉnh núi sụp đổ, bốn đám mây hình nấm từ từ từ bay lên. Trong phạm vi 1.000 km, tất cả dị thú và sinh mệnh đều run rẩy, nằm im trên mặt đất, hướng về phía đầu kia tản ra uy áp thần thánh, kính cẩn bái lạy cự thú chi vương. Lúc này, chỉ có tiểu long màu tím đứng trên đầu lôi viêm ma long, hưng phấn kêu lên, ia ia, ngay cả băng phong phía trước dãy núi, trên đỉnh núi, khi cự long màu xanh trắng vừa nhắm mắt lại, cũng bị khí tức khủng khiếp này đánh thức. Mặc dù khoảng cách giữa chúng rất xa, nhưng cự long màu xanh trắng vẫn cảm nhận được một cỗ uy áp quen thuộc từ lôi viêm ma long. Chỉ là lần này uy áp mạnh mẽ hơn nhiều. Hống, là tiểu gia hỏa kia, sao khí tức huyết mạch của nó lại mạnh lên vậy? Cự long màu xanh trắng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chúng vốn định xưng bá hỗn độn loạn vực, thế mà chưa ra khỏi cửa chính lại cảm thấy sức mạnh của nó tăng lên. Vài nghìn mét trên không, ngọn lửa màu vàng trắng bốc cháy, lan tỏa ra 3 km, giống như một mặt trời vàng trắng với nhiệt độ cao lên tới mười mấy vạn độ cao AC. Dưới sự tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp của Thái Dương, xung quanh tầng mây vỡ tan, tạo thành một khoảng không rộng mười mấy km, khiến khung cảnh trở nên hùng vĩ. Trong biển lửa rực rỡ, một con cự thú dữ tợn dài tới 800 mét đứng sừng sững. Sau nửa ngày, lần cường hóa thiên phú cuối cùng của lôi viêm ma long kết thúc. Lôi viêm ma long từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu vàng kim tỏa ra một uy áp đáng sợ. Lần này, lôi viêm ma long lại có một sự thay đổi về hình thể. Lần giáp dày nặng trước đây đã được điêu luyện hơn, trông không còn nặng nề như xưa. Cả hai tay và song trào dữ tợn giờ đây có các hoa văn xoắn ốc màu vàng trắng quấn quanh, trông vừa hoa lệ lại vừa bá khí. Cảm nhận được trong cơ thể lôi viêm ma long là một sức mạnh hủy diệt có thể phá vỡ cả thiên địa, Trần Sở lập tức nhìn vào giao diện thuộc tính và thấy thông tin biến hóa. Phân thân thể, lôi viêm, hủy diệt, thương thiên đế long đẳng cấp, thần thoại cấp cự thú, nắm giữ 3 loại thượng vị pháp tắc, 2 loại thần hóa thiên phú, 4 loại đỉnh cấp thiên phú cự thú viễn cổ, thu được thiên địa ban cho đế vương chân danh, thương, nhắc nhở, viễn cổ chân danh đối ứng cấp bậc, 10 điểm trọng yếu, không thể tùy tiện lộ ra, thiên phú, thâm hồng cự hóa, thần hóa, cường hóa đến cực hạn đặc thù thiên phú, dung hợp tất cả thiên phú lực lượng tiến vào cự hóa hình thái, hóa thân thành thâm hồng hủy diệt thú. Dưới trạng thái đỏ thẫm lực lượng, phòng ngự và các cơ sở lực lượng sẽ được tăng phúc gấp 20 lần, nhưng tốc độ sẽ giảm, ghi chú. Thiên phú càng mạnh, thực lực trong trạng thái thâm hồng càng mạnh. Lần này, Trần Sở cảm nhận rõ sự thay đổi mạnh mẽ trong quá trình đột phá, lực lượng thiên phú của hắn đã diễn hóa thành hủy diệt pháp tắc, kết hợp với thâm hồng chi lôi, thuộc tính hủy diệt của nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thâm hồng hủy diệt chi lôi là một phần của thiên kim diễm, và khi cường hóa đến cực hạn, nó có thể tạo ra một lĩnh vực nóng bỏng, thiêu đốt tất cả mọi thứ, từ trời cao đến biển rộng, năng lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Đại nhật hạch bão có thể tạo ra một vụ nổ hủy diệt, với khả năng kết hợp với lực trường, làm cho uy lực của nó trở nên cực kỳ kinh khủng. Đại nhật còn có thể phóng thích tất cả phần thiên diễm trong nháy mắt, kết hợp với lĩnh vực để tạo ra một đại nhật hủy diệt, chôn vùi mọi thứ trong phạm vi của nó. Phần thiên kim diễm đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, có thể trực tiếp chạm tới pháp tắc và trở thành một thượng vị pháp tắc. Lần đột phá này thực sự rất mạnh. Trần Sở nhìn vào sự biến hóa của phân thân cự thú, không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. Dù chỉ mới cường hóa hay thiên phú, nhưng thực lực đã có sự thay đổi lớn lao. Tên của hắn giờ đã thay đổi, từ Lôi Viêm Đế Long thành Thương Thiên Lôi Viêm Đế Long, Thương, là danh xưng mà thần thoại thế giới ban cho hắn, làm rõ thân phận cao quý của hắn. Cùng với sự cường hóa, thiên phú đã đạt đến cấp độ thần hóa, lực lượng hủy diệt và thâm hồng hình thái hủy diệt chồng chất lên nhau, khiến sức mạnh của hắn đạt tới cực hạn. Tuy nhiên, có vẻ như do đặc thù của thiên phú, thần hóa cấp cự hóa thiên phú không thể tấn cấp thành pháp tắc, hoặc là không có pháp tắc tương ứng để thăng cấp. Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi chuyển hướng ánh mắt về phía thông tin về thiên kim diễm thần hóa. Hắn thu lại phần thiên kim diễm và khí tức của mình, khiến nhiệt độ cao và uy áp khủng khiếp biến mất. Lúc này cự long màu bạc đang nằm trên mặt đất nửa ngày, phấn chấn vỗ cánh bay lên trời. Hống, Nào Thiên, sao ngươi lại để Cecilia vĩ đại nằm dưới lâu như vậy? Cố gắng sử dụng từ ngữ cho thích hợp hơn đi. Lôi Viêm Đế Long không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gầm nhẹ. Đây là khí tức phát ra từ huyết mạch tiến hóa tự nhiên, ta không thể khống chế. Cự long màu bạc vội vàng nói, không sao đâu, Cecilia vĩ đại sẽ tha thứ cho ngươi. Rồi không đợi Lôi Viêm Đế Long trả lời, nó hưng phấn nói tiếp, Nào Thiên, chúng ta mau đi thôi, đi vào hỗn độn loạn vực và giết hết mọi thứ. Lôi Viêm Đế Long giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho cự long màu bạc nhìn thấy hy vọng trong việc sừng bá hỗn độn loạn vực. Ha ha, với thực lực tăng trưởng nhanh chóng của Ngao Thiên, không lâu nữa Cecilia vĩ đại thật sự sẽ sừng bá thế giới thần thoại. Đang lúc cự long màu bạc mừng rỡ nghĩ về điều này, dưới cự long màu bạc, độc giác hổ côn và trúc long cự thú cũng bắt đầu bay lên. Còn tiểu long màu tím không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, cuộn tròn lại thành một đám nằm trên đầu Lôi Viêm Đế Long, khóe miệng còn chảy một tia nước miếng. Lôi Viêm Đế Long nhìn vài đầu cự thú rồi chậm rãi gầm nhẹ, hống, tiếp theo ta sẽ đi vào trạng thái ngủ say để thuế biến pháp tắc, việc đi đường giao cho các ngươi. Mỗi lần thiên phú thuế biến pháp tắc, Lôi Viêm Đế Long đều phải tiến vào giai đoạn ngủ say để thu hút và rèn luyện pháp tắc lực lượng cho cơ thể. Lần nào cũng vậy, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy không hài lòng, vì mỗi lần chuyển hóa thiên phú lại phải ngủ, thật lãng phí thời gian của nó, nhất là khi phía sau còn có bốn loại thiên phú mạnh mẽ hơn đang chờ đợi. Vừa dứt lời, cự long màu bạc liền xung phong nhận nhiệm vụ, gào lên, hống, thiên phú của Cecilia vĩ đại là phong bạo và không gian, ta sẽ mang Ngao Thiên bay đi, đi đi. Lôi Viêm Đế Long gật đầu, rồi ngay lập tức dẫn động phần thiên kim diễm trong cơ thể, kích hoạt pháp tắc và nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ say, hống, mục tiêu là hỗn độn loạn vực. Xông tới, cự long màu bạc đang rộng hai cánh, tứ chảo bắt lấy Lôi Viêm Đế Long, vây quanh nó bằng không gian màu bạc, rồi oanh một tiếng, lao vút ra, đâm xuyên qua không khí. Khi Lôi Viêm Đế Long đã bắt đầu ngủ say và pháp tắc thần thoại chân thân tiếp tục thuế biến, Trần Sở cũng lấy ra một đống tài nguyên cấp thần, chuẩn bị đột phá đến tầng 9 trung kỳ. Nhưng ngay lúc này, trên cổ tay trái của hắn, chiếc trí năng đồng hồ bắt đầu lóe lên, phát ra một âm thanh điện tử, Trần Trung Tướng, ngài có một bưu kiện đã được gửi đến. Bưu kiện, Trần Sở sững sờ, Trần Trung Tướng, đây là từ ngoại thác bộ thần chỉ liên minh gửi đến, chỉ định người đích thân tiếp nhận. Một binh sĩ với vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở cửa, nói xong, đưa cho Trần Sở một chiếc hộp gỗ màu nâu, thần chỉ liên minh. Trần Sở mở cửa hơi ngạc nhiên, đúng vậy, cảm ơn. Trần Sở nhận lấy hộp, lễ phép nói lời cảm ơn, khiến binh sĩ mới này có phần bất ngờ và vội vàng cúi chào. Sau khi tiễn người lính đi, Trần Sở trở lại phòng, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn trà, răng rắc. Khi Trần Sở phá vỡ phong ấn của chiếc hộp, nó mở ra, lộ ra một viên tinh thạch màu đen trong suốt, lớn như quả đấm. Bên cạnh viên tinh thạch đen trong suốt này, còn có một khối ngọc bội lưu âm thạch. Đây là một loại vật phẩm có thể lưu trữ âm thanh, dùng làm công cụ truyền tin trong một số tình huống đặc biệt ở thần thoại thế giới. Mặc dù khoa học kỹ thuật trong thế giới thần thoại có thể sử dụng, nhưng khi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của nhân loại, tín hiệu sẽ bị mất. Do đó, rất nhiều người dùng lưu âm thạch. Trần Sở cầm lấy lưu âm thạch, truyền một chút chân lực vào, lập tức một giọng nói nhẹ nhàng của An Phụ Khanh vang lên từ bên trong. Trần Sở, đây là hồn tinh ta lấy được từ di tích Kunado trong khu vực phía sau của thần chỉ liên minh. Nó chứa đựng năng lượng tinh khiết, sau khi hấp thu năng lượng này có thể ôn dưỡng linh hồn. Ngươi không phải đã thu được một công pháp linh hồn trong di tích đại lục sao? Hãy thử xem liệu nó có hữu dụng cho ngươi không. Lại là An Phụ Khanh. Trần Sở ngạc nhiên, lúc trước hắn chỉ vô tình nhắc đến việc tu luyện công pháp linh hồn, không ngờ cô thiếu nữ này lại nhớ đến và gửi tặng cho hắn một vật như vậy. Trên mặt Trần Sở hiện lên một nụ cười ôn hòa. Đặt lưu âm thạch xuống, Trần Sở tò mò cầm lấy viên tinh thạch màu đen trong suốt, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh khiết đặc biệt từ bên trong. Cùng lúc đó, một loạt văn tự trong xuất hiện lên trước mắt Trần Sở, phát hiện hóa rắn linh hồn năng lượng, có muốn chuyển hóa thành hồn điểm không? Trần Sở hơi ngạc nhiên, ngồi thẳng người lại, nhìn vào viên tinh thạch trong tay. Hắn không khỏi thầm nghĩ, lại là hồn điểm. Điểm thuộc tính từ sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mà tới, có thể cường hóa công pháp, thiên phú liên quan đến nhục thân, nhưng lại không có tác dụng đối với tu luyện công pháp linh hồn như Thái Hư Minh Hoa Kinh. Tuy vậy, linh hồn mạnh mẽ hay yếu lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc đột phá thực lực sau này, như tốc độ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc hay khả năng chịu đựng số lượng pháp tắc. Có thể thấy, linh hồn quan trọng đến mức nào. Hiện tại nhờ vào một cơ duyên nhất định, Thái Hư Minh Hoa Kinh của Trần Sở đã tu luyện đến tầng thứ 3, với linh hồn cường đại ngưng tụ thành hình dạng đại đế. Trước đây khi Trần Sở dung hợp chấn hồn để ấn vào hình thức ban đầu, nó đã làm thay đổi quy tắc, tạo ra ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ lên linh hồn. Nếu Trần Sở có thể thu thập đủ hồn điểm và nâng cao Thái Hư Minh Hoa Kinh lên tầng thứ 6, linh hồn của hắn sẽ có thể so sánh với vương giả, biến thành linh hồn đại đế, có thể khống chế các loại pháp tắc linh hồn. Khi đó, thân thể pháp tắc chân thân và linh hồn đại đế sẽ dung hợp, không chỉ khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn có thể nhanh chóng đột phá thiên vương cấp. Vì việc đột phá thiên vương không chỉ cần nắm giữ hoàn chỉnh các pháp tắc mà còn phải chuyển hóa thần hồn và dung hợp với pháp tắc chân thân, đạt đến quy nhất. Hiện tại có một số cường giả nhân tộc trong thần thoại đã dừng lại ở bước này, do linh hồn của họ chưa đủ mạnh mẽ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện và tăng trưởng. Đối với cự thú, việc tu luyện có vẻ đơn giản hơn, chỉ cần không ngừng trưởng thành, tiến hóa, tinh luyện huyết mạch và rèn luyện cơ thể là đủ. Nguyên nhân này có liên quan đến quy tắc thiên địa. Khi Trần Sở quyền hạn của hắn được tăng lên, trong lúc chờ đợi tài nguyên và thời gian, hắn đã xem qua cơ sở dữ liệu hạch tâm của liên bang và thấy những phỏng đoán liên quan đến vấn đề này. Dựa trên một số tài liệu từ các di tích có được trong thế giới thần thoại và suy đoán của các nghị viên trưởng, họ cho rằng thế giới thần thoại có thể là một cự thú khổng lồ không thể tưởng tượng được. Điều này giải thích vì sao nó liên tục nuốt chửng và dung hợp với các thế giới khác. Đồng thời, dù là Lam Tinh hay thế giới thần thoại, những sinh vật dị thú sau khi biến dị đều sẽ sinh ra lân giáp thay vì lông, bao gồm cả những cự nhân mất kiểm soát, tất cả đều chịu ảnh hưởng của cự thú này. Dưới tình huống này, nhân tộc, luyện ngục ma tộc và các tộc khác tuy cũng có thể tu luyện và tiến hóa, nhưng độ khó càng lớn, bởi vì họ không phải là cự thú. Trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng, Trần Sở nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói, chuyển hóa mai này hồn tinh. Trong tích tắc, quá trình chuyển hóa giống như khi chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh, một lực lượng vô hình bao phủ hồn tinh trong tay Trần Sở, hấp thụ và chuyển hóa năng lượng bên trong, biến thành một dạng năng lượng bên trong, biến thành một dạng năng lượng dự trữ khác. Khi viên hồn tinh màu đen trong suốt vỡ ra và biến mất, giao diện trong suốt trước mắt Trần Sở xuất hiện, số liệu nhảy lên, và các đơn vị năng lượng mới được thêm vào. Hồn điểm 97, từ tinh khiết lực lượng linh hồn chuyển hóa điểm năng lượng, có thể tiêu hao để cường hóa linh hồn lại công pháp. Trước mắt hồn điểm không đủ, không thể cường hóa Thái Hư Minh Hoa Kinh, tầng thứ tư cường hóa yêu cầu hồn điểm 1000. Hồn điểm không đủ sao? Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi quyết định đè xuống ý niệm về hồn tinh, chuẩn bị tiến đến thần chỉ liên minh. Linh hồn công pháp tất nhiên rất quan trọng, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất đối với Trần Sở là tăng cao tu vi, sớm đạt đến tầng 9 hậu kỳ để ngưng kết pháp tắc, rèn luyện chân thân. Đến lúc đó, với thực lực của mình, hắn đủ khả năng chém giết cường giả thần thoại trung kỳ, đối đầu với các cường giả hậu kỳ. Thêm vào đó, thiên cơ triệu hoán làm át chủ bài, cùng với trọng sinh hồn tinh và la thiên thần ảnh phủ, hai kiện quy tắc cấp cấm khí còn lại, không nói đến việc tung hoành thần thoại thế giới, nhưng chỉ riêng khả năng tự bảo vệ bản thân đã được nâng cao rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Sở thở ra một hơi, rồi trở lại phòng tu luyện, ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra một cái bình ngọc cao 30cm và mở nắp. Ngay lập tức, một cỗ khí tức băng hàn mãnh liệt tràn ra. Trong bình ngọc chứa một thứ như tinh khiết thanh thủy, gọi là cửu âm nguyệt tủy, ẩn chứa năng lực cực hàn, cực âm. Tuy nhiên, khi uống vào, nó sẽ phản ứng cực âm với cực dương, giải phóng ra một năng lượng nóng rực khủng khiếp. Năng lượng cực dương này có thể mạnh mẽ cải thiện thân thể của tầng 9 cường giả siêu phàm, bốc cháy tinh khí thần và mở rộng lĩnh vực lực lượng. Oanh, khi Trần Sở uống xong cửu âm nguyệt tủy, trong cơ thể hắn, một cỗ băng hàn năng lượng ẩn chứa năng lượng nóng rực lập tức nổ tung, biến thành một ngọn lửa trắng bao phủ toàn thân hắn. Vù vù, ngọn lửa trắng bùng cháy dữ dội, khí tức của Trần Sở ngày càng mạnh mẽ. Trong trận chiến trước đó, Trần Sở đã tiêu hao toàn bộ tài nguyên có trong tay, khiến tu vi của mình chỉ còn cách một bước nữa là đột phá tầng 9 trung kỳ. Khi khí tức càng lúc càng mạnh, xung quanh hắn mơ hồ vang lên tiếng gào thét của long ngâm hung lệ uy nghiêm, Bốn vòng thần luân từ sau lưng hắn xuất hiện, xoay tròn, cả người tỏa ra thần thánh uy nghiêm oanh. Khí tức trên người Trần Sở vang lên một tiếng nổ mạnh, hắn cuối cùng đã bước vào tầng 9 trung kỳ. Hô, cuồng phong vần vũ, tóc dài bay loạn, Trần Sở mở mắt, trực tiếp cầm lên một gốc cây giống linh trì, nhưng lại có 9 cánh thần vật tách ra. Đó là cửu diệp thần trì, một loại thiên tài địa bảo chứa đựng huyết khí đậm đặc cứng như thép. Tuy vậy dưới sức mạnh của Trần Sở, nó đã bị nghiền nát và nuốt chừng. Sau khi ăn xong cửu diệp thần trì, Trần Sở tiếp tục bế quan tu luyện. Về phần hội nghị vương giả ngày mai, hắn không quan tâm. Những chuyện phiền phức đó để cho các đại lão lo liệu. Hắn chỉ là một thiên tài chưa đạt tới đỉnh cao, có gì thì chờ khi hắn đột phá vương giả rồi sẽ nói. Ngày hôm sau, các vương giả tụ họp trong phòng họp trên cao. Không ai biết rõ nội dung hội nghị, nhưng chỉ một tiếng sau, toàn bộ Thiên Nguyên Thành đã trở nên hỗn loạn. 14 chủ chiến quân đoàn đóng quân tại Thiên Nguyên Thành bắt đầu di chuyển. Cùng với 4 quân đoàn hỗ trợ, các quân đoàn khác cũng bắt đầu di chuyển, bao gồm những tàu vận binh khổng lồ ầm ầm lên đường và máy bay vận tải lớn chở đạn đạo vật liệu không ngừng bay lên. Ngay cả những chiến hạm thiên cơ dài đến hơn 10 km cũng bắt đầu di chuyển, gây ra tiếng động mạnh mẽ, cuốn lên khí lãng hùng vĩ hướng về chiến trường thiên mạc. Hơn 10 tòa nền móng pháo điện từ siêu cấp, có phạm vi tấn công lên đến vạn km, cũng bắt đầu chuẩn bị để trở đi. Giữa lúc này, Trần Sở mới chỉ bế quan 2 ngày nhưng đã bị quấy rầy. Cửa phòng mở ra, một trí năng người máy mang theo một chiếc dương trắng dài nửa mét. Mắt nó lóe lên ánh sáng, phát ra âm thanh điện tử. Trần Trung Tướng, đây là sinh mệnh thủy tinh mà ngài đã yêu cầu đổi, đã hoàn tất. Xin ký nhận. Trần Sở mỉm cười tiếp nhận chiếc dương không gian. Sau khi tiêu tốn hơn 20 vạn công trạng, sinh mệnh thủy tinh cuối cùng cũng đã được đưa tới. Giờ đây, hắn có thể cường hóa tất cả thiên phú của Lôi Viêm Đế Long lên đến cấp thần hóa. Sau khi cất chiếc dương vào phòng, Trần Sở lại ra ngoài, đến đại sảnh. Tại đó, một chiếc xe thể thao trôi nổi sang trọng vừa cập bến. Trần Sở, ở đây, Gabriel Faina, người tóc vàng áo choàng, phất tay gọi hắn. Trần Sở lên xe. Gabriel Faina nhìn ra không gian bên ngoài, cảm thán nói, không ngờ mới chỉ tham chiến trong 2 trận lớn mà chiến tranh ở Thiên Uyên Thành đã sắp kết thúc. Trần Sở ngồi bên cạnh, mỉm cười đáp, đó là tương lai. Chẳng ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với những người dân dưới kia, thì quả thật là điều tốt, họ không cần phải lo lắng, không phải sợ hãi về một ngày nào đó tiền tuyến thất bại, Thiên Uyên Thành bị đánh vỡ. Ngày hôm qua, trong hội nghị của vương giả, nội dung chủ yếu là thảo luận về việc giải quyết hậu quả của trận chiến và các vấn đề liên quan đến Thiên Uyên Thành. Vì nguyên sơ tinh thần vẫn chưa ổn định, Thiên Uyên chiến trường bị những cường giả cao nhất không dám tiến sâu vào, do thế giới thần thoại đang cùng thế giới này dung hợp và bị ngăn cách. Trong tình hình này, chiến tranh tại Thiên Uyên Thành cơ bản đã kết thúc, sau đó, nơi này sẽ trở thành một căn cứ hậu cần lớn, phụ trách khai thác tài nguyên khoáng vật trong phạm vi rộng lớn lên tới hàng vạn km xung quanh Thiên Uyên Thành. Vì chiến tranh, khu vực này đã không thể khai thác tài nguyên khoáng vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.